không tôi luyện há có thể thành tài. Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Ngươi không cần quá lo lắng vì tiểu tử này. Tiểu tử này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Lần này đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chẳng phải còn có Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các cùng Thánh Linh Giáo sao? Hơn nữa thực lực hiện tại của Phi Linh Môn cũng không còn giống như khi trước. Phỏng chừng đám người Hóa Vũ Tông còn chưa biết Nhật Sát Các và Thánh Linh Giáo tham dự. Cũng không biết thực lực hiện tại của Phi Linh Môn. Bằng không sợ rằng sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục đối phó với Phi Linh Môn hay không. Chương 1893. Liên tiếp đột phá trong cấp độ thất giai, ta chỉ sợ tới lúc đó sẽ dẫn tới mấy lão dược trong Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trăng, Hóa Vũ Tông. Nam Thúc có chút lo lắng nói. Lại nói, tiểu tử này cũng lớn mật. Cho dù năm đó lúc ta còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám một lần trêu vào những sơn môn này. Không biết tới khi ngươi khôi phục thực lực, nếu bước tới được một bước kia, đám Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này thì đã làm sao? Bọn chúng làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Thánh thủ Linh Tôn nói xong, trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh nhạt nói. Ai dám đụng tới đệ tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn yên. Nhất định phải khiến cho hắn trả một cái giá lớn. Trong thiên chủ giới, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, không ít người giật mình tỉnh lại, lập tức hành lễ. Ra mắt trưởng môn, chư vị trưởng lão miễn lễ. Lục Thiếu Du gật đầu ý bảo không cần đa lễ. Nhìn mọi người, không ít người có khí tức mạnh hơn không ít. Hầu như đều có đột phá. Hổ Viêm Thiên Vương đã đạt tới Vũ Vương cửu trọng. Thân ảnh chợt lóe, lập tức tới một nơi trong không gian. Ánh mắt nhìn vào khí tức mạnh mẽ đang tăng lên không ngừng trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này đã chính thức đột phá. Trên không gian, khí tức cuồng bạo của Thiên Sĩ Tuyết Sư bạo phát. Một cỗ uy áp vạn thú phủ xuống. Dưới cỗ khí thế này, không ít trưởng lão Phi Linh Môn cũng phải khiếp sợ. Khí tức Thiên Sĩ Tuyết Sư tăng lên, toàn thân tỏa ra sát khí hung hãn. Đôi cánh trên thân thể trắng nõn mở rộng, đôi mắt giống như chuông đồng mở ra, có vẻ cực kỳ oai phong. Rống, một tiếng gầm gừ lớn từ trong miệng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời truyền ra. Tiếng gầm gừ này vang lên, một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn. Uy áp này tuy rằng không mạnh mẽ tới trình độ yêu hoàng, linh hoàng khí trên người tiểu long, thế nhưng cũng tuyệt đối cường hãn. So với hoàng kim yêu long viễn cổ cùng với long linh mãng viễn cổ chỉ kém hơn một chút mà thôi. Sưu sưu. Quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư có một cỗ khí tức cường hãn tăng lên. Năng lượng hội tụ tại chung quanh. Thân thể to lớn bỗng nhiên tăng vọt, rống, chính thức đột phá cũng không bao lâu. Chỉ một lát sau khí tức cuồng bạo quanh người Thiên Sĩ Tuyết Sư mới bình ổn trở lại. Hai cánh khổng lồ thu lại hóa thành hình người. Khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được, dáng dấp chừng 24-25 tuổi, mái tóc dài buông xuống tới vai. Hai mắt sáng sủa khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng uy nghiêm. Toàn thân tỏa ra khí tức vương giả, cỗ khí tức này không thể nghi ngờ so với trước lúc đột phá mạnh hơn nhiều. Tuyết sư bái kiến chủ nhân. Thân ảnh Thiên Sĩ Tuyết Sư chợt lóe đi tới bên người Lục Thiếu Du, phủ phục trên mặt đất rồi hành lễ. Đứng lên đi. Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá thất giai trung kỳ, tốc độ sợ rằng lần nữa sẽ tăng lên tới trình độ kinh khủng. Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngươi lại đột phá rồi sao? Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện bên người Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ha ha! Lần trước chủ nhân cho ta chân linh thánh quả còn chưa hấp thu hết, cho nên lần này mới lại đột phá. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói rồi cười tột lúc. Tiểu Long, để cũng không kém a.